Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Muốn luyện này công tất trước. 55. Chúng ma không dám cãi kháng Vọng Dạ Sầu mệnh lệnh. Bọn họ là tùy tùng cường giả chủng tộc. Thật hiển nhiên Ma Tôn lần này sau khi trở về thực lực so với trước kia càng thêm đáng sợ. Dựa theo Ma Tôn kế hoạch, xử lý rớt Hạc Nhàn Vân này một khối. Tiên môn vấn đề liền không thành vấn đề. Bất quá tạm thời không động thủ. Hạc Nhàn Vân tuy là đọa nhập ma đạo, nhưng vẫn là đứng ở tiên môn bên kia. Chờ thần công đại thành sau tái hành động đi. Thời gian trôi thật nhanh. Chuyên tâm tu luyện bởi vậy không có chú ý. Đúng là đảo mắt trăm năm mà qua, ta cảm giác bản thân hiện tại có thể một mình đấu một cái môn phái, Bạch Liên Hoa điều tức xong. Xem tọa ở trước mắt Hoàng Cầu nói, bá bá phe phẩy đuôi, phi thường nhiệt tình đề nghị nói, trước mắt tiên câu đối hai bên cửa của ngươi thù hận vì phản cảm. Cách bạo biểu còn có rất dài khoảng cách, dù sao gần nhất Thanh Nhàn, chúng ta đi chọc điểm sự như thế nào. Bạch Liên Hoa than một tiếng liền đáp ứng rồi. Tại đây tu luyện trăm năm lý nàng làm rất nhiều lần tư tưởng công tác. Nàng phải mau chóng thích ứng làm nhân vật phản diện. Trăm năm thời kỳ, nàng đã đi chọc quá vài lần sự, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Vô pháp chính là trộm đạo điểm này nọ. Hiện ra pháp tướng hù dọa tân đệ tử linh tinh. Thù hận giá trị không cao. Đang định mang theo Hoàng Cầu đi ra cửa, thủ vệ liền đi qua truyền lời, nói là Ma Tôn có việc tìm nàng. Con rắn nhỏ yêu, bổn tọa nhìn ngươi gần đây thanh nhàn thật sự, Vọng Dạ Sầu nói xong đem một quyển sách giao cho Bạch Liên Hoa, đây là hắn dựa theo công pháp viết xuống đến tu luyện pháp môn. Bạch Liên Hoa tiếp nhận nhìn, không quá tình nguyện nói, tầng thứ 7 vừa đột phá không vài ngày. Lại nghỉ ngơi luyện nữa đi. Vọng Dạ Sầu nhìn nàng một cái. Nói, nếu không, rõ ràng hôn mê đi. Bạch Liên Hoa ủy khuất ba ba theo dõi hắn. Dù sao cũng là ở chung trăm năm người quen. Ở không chọc não hắn đôn canh điều kiện tiên quyết hạ. Khai đùa linh tinh, vẫn là có thể. Kỳ thực nàng cảm thấy Ma Tôn thuộc loại cái loại này nhìn như lãnh khốc vô tình. Nhưng tương đối bao che khuyết điểm rối loạn loại hình, cụ thể biểu hiện ở hắn nói muốn bái ra rút gân đôn canh phao rượu có thể. Nhưng người khác không thể đánh chủ ý này, ai nghĩ cách ai chính là tử, nhưng nhận đến Ma Tôn chỗ dự điều kiện tiên quyết là. Nàng trừ bỏ muốn tu luyện thần công ngoại, còn muốn tiếp tục tiên mà yêu tam sửa, nỗ lực tu luyện pháp tướng, vì là làm một cái đủ tiêu chuẩn chiến đấu sủng vật xá. Ở tương lai tấn công tiên môn thời điểm có thể đưa đến tác dụng. Ngươi không cần đối bổn tọa bán thảm. Bổn tọa không ăn bộ này, Vọng Dạ Sầu không nhìn tới nàng. Trái lại tự liền dựa theo công pháp tầng thứ 8 bắt đầu tu luyện. Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ. Ở hắn đối diện ngồi xuống. Cũng bắt đầu tầng thứ 8 tu luyện. Tu luyện nội dung phi thường buồn tẻ. Mỗi ngày chính là ngồi xuống vận hành nguyên khí. Mà khi nào có thể đem tầng thứ 8 tu luyện viên mãn? Tắc vẫn là cái không biết bao nhiêu. Bạch Liên Hoa biết bản thân là Ma Tôn tá sửa. Là hắn vì phòng ngừa luyện thành sau xuất hiện phản phệ mà thiết chí. Thuyết phục tục điểm chính là tấm mộc kẻ chết thay. Ở dưới tình huống như vậy, chính nàng tu hành ý nguyện là phi thường thấp. Nàng vụng trộm mở mắt ra xem mặt đối mặt ngồi xuống Vọng Dạ Sầu. Hắn ánh mắt khép hờ. Thon dài lông mi bao trùm tại hạ mí mắt thượng, giống như là tinh xảo nhất bút họa đi lên giường như. Bạch mù một chương hòa nhã, đáng tiếc là cái đại ma đầu, tiên hiệp vị diện chỗ hỏng ngay tại cho. Thời gian lâu lắm, nhiệm vụ phải muốn phí thời gian là cái khác vị diện mấy chục thượng gấp trăm lần. Nàng mới đầu ôm tẩy Bạch Ma Tôn, cảm hóa Ma Tôn tâm tính lưu ở bên người tu hành. Nhưng thời gian lâu. Nàng cảm thấy ôm tư tâm khuyên nhân thay đổi xa không có thành toàn người kia giá trị quan tới. Thánh mẫu, cho nên sau này, nàng rốt cuộc không khuyên quá Ma Tôn hoàn lương. Nga không, cải tà quy chính, hết chương.